Chiến tranh công xưởng, tác giả, Mãnh Hổ Đạo Trường, thực hiện, Thư viện báo, chương 321, chương 352. Ta bị người đánh, tốt nghiệp tiểu học sau tiến nhập sơ trung siêu năng lực ban. Cao trung siêu năng lực ban, mà tốt nghiệp trung học về sau, bọn hắn liền sẽ đứng trước một lựa chọn, là trực tiếp gia nhập vào quân đội, ban ngành chính phủ hay là tiếp tục học lên. Nếu như là trực tiếp gia nhập quân đội, ban ngành chính phủ, như vậy từ giờ khắc này bắt đầu, liền có thể nhận lấy lương cao, mà tiếp tục học lên, có thể vào học chuyên môn siêu năng lực đại học, học tập nghiên cứu tự thân siêu năng lực. Duy nhất để Chu Minh Nhạc nhả rãnh một điểm chính là bản khoa sau khi tốt nghiệp, chỉ có trí tuệ hệ siêu năng lực giả mới có thể tiếp tục học cao học. Mà bây giờ chính phủ các nước, quân đội các ngành cao quản trên cơ bản đều là siêu năng lực giả. Không có cách nào, siêu năng lực liền tựa như một đạo đường ranh giới, đem siêu năng lực giả cùng nhân loại bình thường phân chia thành vì tựa như hai cái khác biệt chủng tộc, nhất là những cái kia trí tuệ hệ siêu năng lực giả. Nghiên cứu của bọn hắn năng lực, xử lý chính sự năng lực so sánh với người bình thường cao hơn ra không biết bao nhiêu lần. Tóm lại, nếu như ngươi là siêu năng lực giả hoặc là có khá cao siêu năng lực tiềm lực, như vậy ngươi cho dù là trong trường học, đó cũng là bị phổ thông học sinh tiểu học chỗ ngưỡng vọng. Mà Chu Minh Nhạc phụ thuộc cỗ thân thể này, tên là Trương Tiêu Mâu, năm nay 15 tuổi, tại tiểu học nhập học trắc nghiệm thời điểm, bị phán định vì di cấp tiềm lực, từ đó bất hạnh tiến vào ban phổ thông cấp. Đương nhiên, Trương Tiêu Mâu cũng không có nhụt chí, dù sao vì để tránh cho một chút tương đối đặc thù siêu năng tiềm lực bị ngộ phán. Tất cả học sinh bình thường ở trên sơ trung, cao trung lúc đều sẽ lại lần nữa tiến hành siêu năng tiềm lực khảo thí. Cho nên cũng không ít người may mắn tại giai đoạn này vào học siêu năng lực ban. Dựng vào nhân sinh đỉnh phong đoàn tàu cuối cùng nhất ban. Trương Tiêu Mâu vận khí chính là như vậy kém. Tại sơ trung nhập học trắc nghiệm thời điểm, bị phán định vì H cộng. Ở cấp 3 nhập học trắc nghiệm thời điểm bị phán định vì H. Tốt, a cũng chính là như thế. Hắn ở cấp 3 vừa vào học khai bắt đầu liền bị không ít đồng học lên cái tên hiệu, phế vật. Hoàn toàn chính xác, tại đại đa số người bình thường siêu năng tiềm lực đều vì di cấp bậc tình huống phía dưới. Những bạn học kia đem tiềm lực càng kém Trương Tiêu Mâu coi là phế vật. Tựa hồ cũng thuộc về bình thường. Nhưng bọn hắn lại xem nhẹ một điểm, đối với người bình thường đến nói, tiềm lực hữu dụng không? Không cần, tại không có đạt tới ép tình huống phía dưới, tất cả mọi người là 50 bước cười 100 bước. Không có bất kỳ cái gì ý nghĩa có thể nói, có thể hết lần này tới lần khác một số người liền dùng cái này đi khinh bỉ người khác. Là bực nào buồn cười. Trương Tiêu Mâu sở dĩ nằm viện nguyên nhân chính là tại một vị nào đó đồng học nhục mạ mình thời. Điểm, phấn khởi phản kích, kết quả bị một đám người đặt tại trong nhà vệ sinh bạo nện một trận. Đánh cho ngất đi, cái này cũng liền tiện nghi Chu Minh Nhạc, để hắn thành công giáng lâm. Nói trắng ra, tấm kia Tiêu Mâu trên thực tế đã ngủm. Đối với giáng lâm tại một cái không có gì tiềm lực phổ thông học sinh cấp 3 trên thân, Chu Minh Nhạc cũng không cảm giác có cái gì thua thiệt. Đối với hắn hiện tại đến nói, chỉ cần có thể giáng lâm thành công là được, đến nỗi có hay không tiềm lực, đều không trọng yếu. Tại hiểu rõ thế giới này đơn giản một chút tình huống cùng Trương Tiêu Mâu tự thân tình huống về. Sao? Chu Minh Nhạc lập tức liền cảm thụ thoáng cái chiến tranh dung lô hình chiếu tình huống. Đối với tại yêu quái thế giới bên trong, chiến tranh dung lô lực lượng truyền lại nhận áp chế, khiến cho hình chiếu đẳng cấp hơi thấp tình huống mà nói. Tại cái này dị năng thế giới bên trong, chiến tranh dung lô hình chiếu danh sách đẳng cấp đạt tới kinh người 2. Nói cách khác, vẻn vẹn dựa vào chiến tranh dung lô bắn ra tới lực lượng, Chu Minh Nhạc liền có thể tùy tiện đem cỗ thân thể này thực lực tăng lên tới bán thần cấp độ. Đương nhiên, làm như vậy, thoải mái ngược lại là thoải mái, hậu quả cũng sẽ 10 phần không tốt. Đầu tiên thế giới này ý thức rất sinh động, làm như vậy sẽ để cho thế giới ý thức rất nhanh chú ý tới mình. Từ đó để cho mình về sau hành động nhận trở ngại cực lớn. Tiếp theo, Trương Tiêu Mâu cỗ thân thể này không vẻn vẹn là tiềm lực không được. Coi như dựa theo nhân loại bình thường tiêu chuẩn, cỗ thân thể này tố chất cũng có chút yếu. Dưới loại tình huống này, Chu Minh Nhạc nếu quả thật dựa vào chiến tranh dung lô đem nó tăng lên tới bán thần cấp độ. Như vậy nhiều nhất mấy ngày thời gian, cỗ thân thể này liền sẽ cấp tốc sụp đổ. Hắn cũng chỉ có thể sớm kết thúc lần này giáng lâm. Lãng phí thời gian, dù sao coi như Chu Minh Nhạc bản thể hiện tại đã ở vào thần linh khá cao cấp độ. Cái này giáng lâm cũng không phải có thể tùy tiện giáng lâm. Ngẫm lại lần này giáng lâm đi, vận dụng bao nhiêu tàu bảo vệ đánh yểm trợ mới giáng lâm thành công. Lần tiếp theo, liền chưa chắc có cơ hội tốt như vậy. Đương nhiên, Chu Minh Nhạc cảm giác thế giới này trường học quá hiểm ác. Bất kể nói thế nào, cũng phải cho mình gia tăng một điểm an toàn bảo hộ. Hiện tại vấn đề duy nhất đến, nơi này là bệnh viện, cũng không thích ứng đối với thân thể cải tạo. Sơ ý một chút bị hộ sĩ cái gì nhìn thấy, vậy coi như phiền phức. Ngay tại Chu Minh Nhạc nghĩ đến có phải hay không chủ động thỉnh cầu xuất viện thời điểm. Cửa phòng bệnh bị người đẩy ra. Một tên mặc màu đen trang phục nghề nghiệp, nhưng không có chút nào nửa điểm che đậy kín nó thanh xuân tịnh lệ nữ nhân trẻ tuổi đi đến. Mâu mâu, ngươi không sao chứ? Chủ gánh các ngươi đảm nhiệm gọi điện thoại đến, đều nhanh hù chết ta. Không có Chu Minh Nhạc làm ra phản ứng, nữ nhân trẻ tuổi liền vọt tới giường bệnh một bên, cầm trong tay túi sách vừa để xuống, liền bắt lấy Chu Minh Nhạc tay hỏi. Mở ra Trương Tiêu Mâu ký ức, Chu Minh Nhạc phát hiện đây là Trương Tiêu Mâu tỷ tỷ. Trương mới nhị, năm nay 25 tuổi, đại học liền đi học tại lớn Chu Quốc lập trọng điểm đại học kinh tế chuyên nghiệp. Tại năm thứ ba đại học lúc, phụ mẫu xảy ra tai nạn xe cộ song vong, cho nên sau khi tốt nghiệp trối từ kinh mậu bộ môn. Chứ danh xuyên quốc gia tập đoàn thông báo tuyển dụng, trở lại hướng khúc thị trường, đương nhiệm chức tại hướng khúc thị trường nào đó công ty mậu dịch. Đảm nhiệm quản lý chi nhánh, rất là bị cai công ty chủ tịch nhìn kỹ, nghĩ đến cũng là, cái này lớn Chu Quốc lập trọng điểm đại học chính là lớn tuần trước bài danh 3. Thế giới trước bài danh 5 đại học danh tiếng. Nó kinh tế chuyên nghiệp càng là thời gian dài xếp hạng đệ nhất thế giới. Dạng này trường học, dạng này chuyên ngành tốt nghiệp đi ra học sinh, thường thường đều sẽ bị lớn Chu Quốc kinh mậu bộ môn. Chứ danh xuyên quốc gia tập đoàn trực tiếp trong trường thông báo tuyển dụng. Trương mới nhị nếu như không phải cần chiếu cố đệ đệ. Mặc kệ là đến kinh mậu bộ môn. Hay là đến thủ đô những cái kia chứ danh xuyên quốc gia tập đoàn bên trong nhậm chức. Tiền đồ tuyệt đối rộng lớn, tuyệt đối so hiện tại như thế cái hướng khúc thị trường công ty mậu dịch bên trong nhậm chức mạnh. Dù sao lớn xung quanh thủ đô chính là chính dương thị trường. Mà hướng khúc thị trường vẻn vẹn chỉ là một cái không lắm phát đạt tỉnh lỵ thôi. Cả hai chênh lệch lớn là có thể tưởng tượng. Từ một loại nào đó mức độ bên trên mà nói, chương này Tiêu Mâu cũng miễn cưỡng được xưng tụng là đỡ đệ ma. Tỷ, không có việc gì, ta tốt, Chu Minh Nhạc trước đó liền lặng yên kiểm tra một chút thân thể của mình. Tuy nói Chương Tiêu Mâu chết rồi, nhưng ở hắn giáng lâm về sau, cỗ thân thể này còn miễn cưỡng có thể sử dụng, lúc này nhìn xem Chương mới nhị đối với mình quan tâm. Chưa bao giờ qua tỷ tỷ Chu Minh Nhạc ngược lại là trong lòng sinh ra mấy phần ấm áp. Vội vàng lấy khuyên, hai tỷ đệ vừa giao lưu không lâu, cửa phòng bệnh lại mở. Lần này tiến đến chính là Trương Tiêu Mâu chủ nhiệm lớp.